Đạo tâm trùng ma, chương 167, Tần Hoàng bá đạo, góc truyện audio.com. Thanh Phong trưởng lão vốn cho rằng Tần Thiếu Phong là đệ tử vô vi phái, bởi vì chỉ có vô vi phái đại phái nội tình như vậy mới có thể bồi dưỡng ra đệ tử trẻ tuổi như thế, thực lực sâu không lường được như vậy, nhưng mà bây giờ lại là nghe thấy Tần Thiếu Phong tự xưng là đại tần thái tử, điều này làm cho sắc mặt Thanh Phong trưởng lão lập tức chính là âm trầm xuống. Tần đế quốc tuy cường thế quật khởi, trở thành một trong sáu đại thế lực nhưng mà lại còn chưa tới có thể tình trạng cùng Thục Sơn Kiếm Tông chống đỡ được, mà Thục Sơn Kiếm Tông luôn luôn kiêu ngạo bá đạo quen rồi, trừ vô vi phái còn được bọn họ kiêng kỵ một chút, môn phái khác là căn bản là không được Thục Sơn Kiếm phái để ở trong lòng. Tiểu súc sinh, người đã là người của Tần đế quốc vậy không nên trách lão phu ra tay độc ác, người giết đệ tử đắc ý nhất của lão phu tự nhiên cần đền mạng cho đệ tử lão phu, người tự sát đi. Yên tâm, những nữ tử này phía sau ngươi, lão phu sẽ chiếu cố tốt cho ngươi. Thanh Phong trưởng lão nói với Tần Thiếu Phong, một đôi mắt tràn ngập dâm quang. Tần Thiếu Phong nghe xong Thanh Phong trưởng lão nói, nhất thời trong lòng lại là phát lạnh, lập tức nói. Lão cẩu, ngươi đã cũng muốn chết như vậy bản tôn sẽ thành toàn ngươi. Sau khi nói xong, lần nữa vươn bàn tay to ra, chính là lần nữa thi triển ra phiên thiên ấn, một cái bàn tay khổng lồ màu vàng từ trên trời giáng xuống, trực tiếp chính là hướng về Thanh Phong trưởng lão kia chấn áp xuống. Hoành đùng đùng vang to, thiên địa nguyên khí bị bàn tay khổng lồ màu vàng kia gạt ra quay cuồng, mênh mông, nhất thời chính là làm cho trời đất lâm vào động dung, đối mặt một trường như vậy, sắc mặt Thanh Phong trưởng lão cũng là lập tức liền là trở nên ngưng trọng hẳn lên, nhìn bàn tay khổng lồ rơi xuống điên cuồng hét lên. Thục Sơn Kiếm Tiên, Vạn Kiếm Tề Phát, theo cái gầm lên giận dữ này, phi kiếm dưới chân Thanh Phong trưởng lão nhất thời chính là bắn thẳng đến mà đi, hướng về bàn tay khổng lồ của phiên thiên ấn vọt tới, sau đó phi kiếm kia biến ảo một trận, trong chớp mắt chính là hóa thành vô số phi kiếm, hướng về bàn tay khổng lồ màu vàng kia va chạm tới, lập tức chính là phát ra từng tiếng nổ kinh thiên động địa. Mỗi một người của Thục Sơn Kiếm Tông đều là tu luyện một thanh phi kiếm, toàn bộ thực lực đều là thể hiện ở trên một thanh phi kiếm này, Thanh Phong trưởng lão này có thể huyễn hóa ra cảnh giới Vạn Kiếm Tề Phát, đã là chuyện cực kỳ khó có được. Hơn nữa lực công kích của Thục Sơn Kiếm Tông cực kỳ cường hãn, uy lực của Vạn Kiếm Tề Phát này tự nhiên là càng mạnh, cho nên một chiêu phiên thiên ấn này của Tần Thiếu Phong lại là bị Thanh Phong trưởng lão đỡ được. Chẳng qua Vạn Kiếm Tề Phát một lần này lại là gần như tiêu hao hơn phân nửa chân nguyên khí của Thanh Phong trưởng lão, cho nên ở sau khi đỡ một kích này của Tần Thiếu Phong, Thanh Phong trưởng lão đã ý thức được mình không phải đối thủ của Tần Thiếu Phong, vì thế nói cái gì cũng không nói, trực tiếp xoay người liền muốn ngự kiếm bay đi, nhưng mà Tần Thiếu Phong sao có thể bỏ qua hắn. Thái Bạch Kim Hoàng, canh kim thần kiếm. Tần Thiếu Phong hét lớn một tiếng, lập tức thần kiếm màu vàng tu luyện Thái Bạch Kim Hoàng quyết ngưng tụ kia liền là ở không trung ngưng tụ ra, sau đó hướng về Thanh Phong trưởng lão kia chính là bắn nhanh mà đi, tương tự, thần kiếm màu vàng này ở khoảnh khắc ngưng tụ chính là ngưng tụ ra vô số thanh, như là góc truyện audio.com, hạt mưa hướng về Thanh Phong trưởng lão bắn tới. Tiếng xé gió xẹt xẹt không ngừng vang lên, thần kiếm kia chỉ là trong chớp mắt chính là đuổi kịp Thanh Phong trưởng lão, sau đó chính là trực tiếp đâm ở trên thân thể Thanh Phong trưởng lão, không phải một thanh thần kiếm, mà là một thanh tiếp một thanh, toàn bộ đều là đâm ở trên người Thanh Phong trưởng lão, đến cuối cùng cả người Thanh Phong trưởng lão thoạt nhìn giống như là một con nhím. Ta thành quỷ cũng sẽ không buông tha ngươi. Thanh Phong trưởng lão nhìn vô số thần kiếm trên người mình, tràn ngập hoảng sợ hô, chẳng qua vừa dứt lời, toàn bộ thân thể hắn đều là nổ tung ra, một tiếng nổ kinh thiên động địa bộc phát ra, lập tức chính là một cỗ năng lượng khổng lồ vô cùng hướng về chung quanh tản đi. Thanh Phong trưởng lão dù sao cũng là tu vi nhất phẩm thái ất chân tiên, cho dù lúc trước tiêu hao không ít chân nguyên khí, nhưng mà năng lượng ẩn chứa trong cơ thể như trước là cực kỳ khổng lồ, cho nên nổ tung ra như vậy, hình thành ảnh hưởng tự nhiên là rất lớn, từng trận gió theo năng lượng khuếch tán kia mà hình thành, thổi quét tất cả chung quanh. Chỉ sợ ngươi là không có cơ hội thành quỷ. Tần Thiếu Phong nhìn thân hình Thanh Phong trưởng lão nổ ra, sau khi năng lượng khổng lồ tàn ra, khởi động một đạo hộ thân cương khí, đem mình cùng đám người Mặc Lãnh Tuyết bảo vệ lại, lúc này mới nhẹ nhàng nói. Mà Thanh Phong trưởng lão nổ thân hình như vậy, nguyên linh bản thân trực tiếp cũng là bị hủy diệt, tự nhiên là không có biện pháp tiếp tục sinh tồn nữa, ngay cả cơ hội đầu thai chuyển thế cũng không có. Mà ngay tại sau khi năng lượng khổng lồ kia bạo phát, ở trên Hoa Hạ đại lục dâng lên từng cỗ hơi thở khổng lồ, sau đó đều là hướng về Đông Hải bên này tụ tập mà đến. Quý Lam mẫu tinh này vốn không lớn, các môn phái cách nhau cũng không phải rất xa xôi, ở Đông Hải bên này xảy ra động tĩnh lớn như vậy tự nhiên là dẫn lên toàn bộ môn phái chú ý. Bài tới đầu tiên là một đoàn tường vân cùng với một đạo kiếm quang, đứng trên tường vân kia là một lão đạo sĩ, từ Tây Bắc Côn Luân Sơn mà đến, lại là trưởng môn Thanh Tiêu Tử của Vô Vi Phái, mà một người đứng trên một đạo kiếm quang kia, không phải ai khác chính là đến từ Tây Nam Thục Sơn Kiếm Tông Tông Chủ Doãn Thiên Phóng, hai người này thực lực tương xứng, cho nên trên tốc độ cũng là không sai biệt lắm. Chỉ là so với bọn hắn nhanh hơn lại là Tần Hoàng cùng Thừa Tướng Lý Tứ, ở trong nháy mắt bùng nổ kia Tần Hoàng cùng Thừa Tướng Lý Tứ vậy mà là trước tiên chính là xuất hiện ở bên người Tần Thiếu Phong, sau khi nhìn thấy Tần Thiếu Phong, Tần Hoàng cũng không nói cái gì, mà Thừa Tướng Lý Tứ lại là nói với Tần Thiếu Phong. Thái tử Điện Hạ, người thật đúng là một ngôi sao gây chuyện, đến nơi nào cũng có thể gây chuyện. Làm phiền Thừa Tướng Đại Nhân rồi. Tần Thiếu Phong nghe xong Thừa Tướng Lý Tứ nói, lại là không có từ trong đó nghe ra bất cứ ý tứ trách cứ nào, trong lòng yên tâm một chút, mà nghe xong Tần Thiếu Phong nói, Thừa Tướng Lý Tứ khoát tay áo nói. Thái tử Điện Hạ nói nơi nào chuyện của con cháu Đại Tần ta, bản Thừa Tướng há có lẽ không để ý. Ngay tại Thừa Tướng Lý Tứ vừa mới dứt lời, Thanh Tiêu Tử cùng Doãn Thiên Phóng kia lại là đều đến rồi, mà theo sát sau hai người kia đến còn có từng cỗ hơi thở cường đại, chỉ là trong chớp mắt, ở phía trên Đông Hải này chính là đứng đầy người, những này đều là đứng đầu một phái, như là trưởng môn. Góc truyện audio.com, phái Nam Hải, trưởng môn phái Thanh Thành, trưởng môn Không Động phái, trưởng môn sáu đại thế lực này, mặt khác chính là giống Chiến Dương môn, Tung Hoành môn, Âm Dương Tông, Thiên Y Cốc các trưởng môn gần với Tân Tần Đế Quốc. Chẳng qua trưởng môn những thế lực này ở sau khi đến nơi này, đều là không nói gì, mà là đứng ở một bên nhìn, tất cả mọi người là biết, đây là chuyện của Tân Tần Đế Quốc cùng Thục Sơn Kiếm Tông, tự nhiên là muốn xem trò cười, bọn họ đều là đang chờ Tân Tần Đế Quốc bị giết, nay đây chính là cơ hội tốt. Cách chương.